Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu, tập số 56. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dương Thiền hít một hơi, lạnh nhạt nhìn khỉ đá. Trong ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi. Khỉ đá bất giác nở nụ cười gượng. Hai người chẳng nói lời nào. Thời gian này công việc của Dương Thiền rất nhiều, hắn là người rõ ràng nhất. Nhưng mà Hoa Quả Sơn không ai có thể thay thế được vị trí của nàng. Giờ đây nhiệm vụ luyện đan cho 10 vạn yêu chúng của cả Hoa Quả Sơn cần đan dược tu luyện đều đè nặng lên đầu một mình nàng. Nếu đổi thành người khác thì sớm đã sụp đổ rồi. Nhưng Dương Thiền vẫn dốc sức vượt qua được. Qua lúc lâu, nàng mới nhìn chăm chăm vào lò luyện đan không chớp mắt, thi thoảng rót linh lực vào trong lò. Người đến đây chỉ để nói những chuyện này với ta. Dương Thiền khẽ lau mồ hôi trên trán. À không được à, đó là con trai nuôi của ta. Lúc con của đại giác ra đời, ta sẽ đến. Cảm ơn. Tiếp đó hai người lại ngồi xuống tiếp tục nhìn lò luyện đan. Một lúc lâu sau Dương Thiền nhíu mày quan sát khỉ đá. Người vẫn chưa chịu đi. Thái độ tệ tới mức... Vươn tay gãi gãi mặt, khỉ đá ngốc cười, nói. À, đã lâu mọi người không tụ tập, Lý Tịnh sắp tới rồi. Ta tính gọi đám đoàn trùy nữ đục quái tối nay tụ họp. Với lại cũng nên thống nhất ý kiến nữa. Không cần, các ngươi cứ thống nhất xong rồi báo ta biết là được. Dương Thiền dứt lời lại quay đầu tiếp tục nhìn chăm chăm lò luyện đan. Không thèm để ý tới hắn. Khỉ đá do dự trong chốc lát rồi gật đầu. Vậy được, ta đi trước đây. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc như vậy, Dương Thiền trừng mắt nhìn bóng lưng khỉ đá, nàng nghiến răng kèn kẹt. Khỉ đá ra khỏi phòng luyện đan, ngẩng đầu đúng lúc thấy đoàn trùy lướt qua trên đầu. Gã được một đám vệ binh vây quanh hạ xuống trên sân thượng ở tòa tháp cao đằng xa, cả bồ câu tinh mới đến hôm nay cũng có mặt. Chắc là năm con yêu quái khác vẫn chưa có được năng lực bay lượn, gã bèn bỏ lại đội ngũ khai thác hầm mỏ phụ trách hộ tống chúng trở về. Vừa hạ xuống đất, đoàn trùy bèn nói với chim quyên tinh bên cạnh. Dẫn nàng đi đăng ký đi. Cần sắp xếp vào thành trì dưới đất không? Cứ dự theo quy củ là được. Đoàn trùy nói xong quay người rời đi. Trong thời chiến, ngoại trừ khỉ đá, gã là thống soái cao nhất. Lúc nhàn rỗi gã cũng phải phụ trách nhiệm vụ tuần tra trị an. Theo sự phát triển nhanh chóng của Hoa Quả Sơn, trợ thủ đắc lực thiếu thốn nghiêm trọng, bây giờ đội ngũ nòng cốt chẳng ai rảnh cả. Trên sân thượng thoáng cái chỉ còn lại chim bồ câu tinh và chim quyên tinh. Chim quyên tinh với mái tóc dài nâu được buộc ra sau đầu, đeo mặt nạ, mặc một bộ giáp nhẹ quan sát bồ câu tinh, nhẹ giọng nói. Người tên gì? Tên Tiểu Bạch. Bồ câu tinh chớp mắt nói. Vẻ mặt nàng ta có chút phức tạp. Một khắc trước cả sáu kẻ còn đang chạy trốn giữa làn gian sinh tử. Thoáng chốc đã đến Hoa Quả Sơn. Sau đó cả bọn bị quy mô của Hoa Quả Sơn làm cho rung động. Bản thân được thu nạp mà chẳng cần điều kiện gì cả. Hạnh phúc tới phải chăng quá đột ngột. Tiểu Bạch, có tên nào khác không? Có. Là gì? Là Bạch Tỷ. Bồ câu tinh đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Chim quyên tinh bị chọc bật cười. Bồ câu tinh tu vi cũng là cảnh giới nạp thần đỉnh phong. Nếu ở trong thế được yêu quái bình thường thì đúng là xứng với danh xưng Bạch Tỷ này. Nhưng đây là Hoa Quả Sơn. Một yêu tinh tu vi cảnh giới nạp thần tự xưng tỷ tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người cười rụng răng. Được rồi, vẫn cứ gọi ngươi Tiểu Bạch đi. Theo ta. Chim quyên tinh nói xong vỗ cánh bay về phía khác của yêu thành. Bồ câu tinh vội vàng đi theo. Còn chưa biết tỷ tỷ tên gì? Mọi người đều gọi ta Vân Quyên. Chào Quyên tỷ. Lúc này bồ câu tinh nhìn xuống nhà bên dưới, lòng vẫn còn có đôi chút thấp thỏm. Người tu hành giả đạo đúng không? Vâng, biết chữ chứ? Biết một chút xíu, lúc trước trong sơn cốc bắt được một con người biết chữ, ta có học một ít, nhưng vẫn chưa hiểu hết được thì người đó đã bị đại vương ăn mất, cho nên... Ăn rồi. Vân Quyên hừ cười. Ánh mắt thiển cận, một người biết chữ quý giá chừng nào, Đến bây giờ, Hoa Quả Sơn, một nhân loại biết chữ ít nhất cũng được sắp xếp làm tiên sinh dạy học. Thế mà lại đi ăn mất. Đại vương ngươi nói là con voi tinh đi cùng ngươi ấy hả? Ừ, không phải. Bồ Câu Tinh chậm rãi lắc đầu. Lúc qua sông Vệ Tử, gã vứt bỏ chúng ta cạnh bờ sông, muốn để bọn ta ngăn cản thiên quân đuổi theo phía sau. Còn mình thì thừa lúc ban đêm lén rút qua sông. Ai ngờ thiên quân không đuổi theo phía sau, mà sớm đã vượt sông đến bờ đối diện, bố trí mai phục, chờ phục kích giữa chừng. Kết quả gã chết rồi, còn bọn ta thì nhờ nhìn thấy gã gặp phục kích của thiên quân ở bờ đối diện, nên tránh được một kiếp. Con đường này không dễ dàng nhỉ? Vân Quyên cười khẽ. Trừ phải đề phòng thiên quân ra, còn phải đề phòng cả người phe mình. Đều đã đi qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ở lại đây bắt đầu một cuộc sống mới đi. Bồ Công Tinh im lặng gật đầu. Có lúc nghe phe mình còn đáng sợ hơn cả thiên quân. Thiên quân chỉ là quân công, người phe mình thì lại vì sống sót. Vì sống sót nhiều lúc bọn họ có thể làm tất cả. Đoạn đường này vì thức ăn, vì nước uống, vì để khiến cho yêu quái khác đi ngăn cản thiên quân, hoặc là muốn để yêu quái khác đi mở đường. Chuyện yêu quái tự chém giết lẫn nhau cũng không hề hiếm thấy. Nếu như không phải bản thân có hai cánh có thể phụ trách việc trinh sát, chỉ sợ sớm đã bị người ta tính kế, hài cốt không còn rồi. Trước khi đến Hoa Quả Sơn, bọn họ không chỉ một lần suy đoán, để được gia nhập Hoa Quả Sơn còn phải đánh đổi vài thứ, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện sẽ bị làm bia đỡ đạn để đối phó thiên quân. Kết quả lại ngoài dự đoán, bọn họ được thu nhận rất nhiệt tình, vì để cứu bọn họ, vì phó tướng đại nhân đó còn không hề tiếc khiêu chiến thiên quân nữa. Bây giờ thiên quân chinh phạt Đông Thắng Thần Châu thì khó mà nói, nhưng nếu là trước kia, nếu không xuất phát từ mục đích nào đó thì đại yêu vương sẽ không thu nạp những tiểu yêu. Đối với bọn chúng thì thế lực càng lớn sẽ càng dễ bị thiên đình chú ý. Nó trái với mục đích cầu được sống sót của bọn chúng. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, thái độ của Hoa Quả Sơn rõ ràng hoàn toàn khác với đám yêu vương đó. Quyên tỷ thì sao? Tỷ đến Hoa Quả Sơn lúc nào? Ta hả? Vân Quyên nhấc mắt suy nghĩ. Ta từ đầm Ác Long, một đường theo đại vương tới đây, đã mấy năm rồi. Hồi đó trong nhóm yêu quái đầu tiên đến Hoa Quả Sơn, đã có ta. Quyên tỷ thật may mắn. Bồ Công Tinh vẻ mặt hâm mộ nhìn Vân Quyên. May mắn. Vân Quyên bật cười. Cũng đúng, quả thực may mắn. Trận chiến đầm Ác Long, cánh tay của ta dính phải đờ của thiên quân, suýt nữa bị thiêu chết. Sau đó do bị thương, được đưa đến chiến thuyền rút lui trước. Lúc đó, những người đoạn hậu với toàn bộ binh lính rút lui, hầu như chẳng còn mấy ai sống sót. Quân đoàn hơn 2 vạn yêu quái chỉ còn lại hơn 900 tàn binh bại tướng còn sống. Nhắc tới, đúng là may mắn. Nháy mắt hai người đã hạ xuống trong một doanh trại rộng rãi bên ngoài thành. Yêu quái phòng thủ ở đây không nhiều, ngược lại yêu quái quần áo tả tơi bên ngoài tới tấp đang xếp thành một hàng dài. Một con cóc tinh mặc bộ giáp nặng nề đi giữa đội ngũ, hô hô cây roi ra dạy dỗ mấy tên tả gan dám không tuân thủ quy định. Nơi này là trại đăng ký, tất cả yêu quái tới đều phải đăng ký tình huống của mình trước nơi này, sau đó chờ sắp xếp, dựa vào tình huống các ngươi sẽ được phái đến học đường học chữ, hẳn là sẽ được vào thẳng lớp cao cấp luôn đấy. Học đường, nơi này có cả học đường. Bồ Câu Tinh không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt hưng phấn. Dạy học vẫn là một trong những nội dung được coi trọng nhất ở Hoa Quả Sơn. Tuy không cần phải ngâm thơ thành câu hay viết được một bài văn chương như con người, nhưng nếu không biết chữ về sau làm sao để gánh vác được trọng trách lớn đây? Gánh vác chức trách lớn. Nếu biểu hiện tốt thì sẽ được thăng chức, đây là quy củ. Nếu gặp được một tên văn thi không tốt nhưng lại có biểu hiện tốt, vậy thì cấp trên sẽ rất đau đầu. Thăng cũng không được, mà không thăng cũng không được. Cho nên, bây giờ nhân viên họ tuyển đều yêu cầu phải có học thức căn bản cả. Chuyện này về sau, người sẽ hiểu. Giờ, nói cũng không rõ đâu. À, hiểu rõ. Bồ Câu Tinh gật đầu, muốn vào xếp hàng nhưng bị Vân Quyên túm lại. Bên này. Vân Quyên kéo Bồ Câu Tinh vào trong một lều trại cách đó không xa. Trong lều vải chỉ có một con chim sẻ tính thấp bé ăn mặc văn bào đang bò trên bàn ngủ. Dậy đi. Vân Quyên không hề nghĩ ngợi giơ chân đạp gã tỉnh lại, khiến chim sẻ cả kinh đứng dậy. Ai đó? Dụi dụi mắt, gã mơ màng một lúc mới chống bàn nhìn Vân Quyên, sau đó nhìn Bồ Câu Tinh phía sau nàng. À, Quyên tỷ, làm gì đây? Giúp ta đăng ký cho nàng ấy. hôm nay ta nghỉ phép mà. Vì biết ngươi nghỉ phép mới tới tìm ngươi, bằng không đã xếp hàng theo quy củ. Một em gái xinh đẹp thế này, ngươi đành lòng để nàng ấy đứng phơi nắng xếp hàng hả? Đừng lắm lời nữa, làm nhanh lên, bằng không sau này đừng tìm ta giúp đỡ. Bồ Câu Tinh chợt cảm xúc dâng trào, nước mắt không kìm được chảy xuống, dọa hai con yêu quái chẳng hiểu gì, nhảy dựng cả lên. Trước thư phòng của khỉ đá, Lữ Đục Quái đang định bảo yêu quái canh giữ cửa phòng đi ra, nhưng chợt thấy Đoàn Trụy đang bước nhanh đi. Chẳng chờ Lữ Đục Quái kịp phản ứng, gã đã vươn tay đẩy cửa bước nhanh vào trong. Lữ Đục Quái vội vàng đi theo. Trong thư phòng rộng rãi sáng sủa, khỉ đá đang ngồi trước bàn xem gì đó. Lữ Đục Quái thấy khỉ đá lập tức quỳ xuống, cao giọng: "Thần tham kiến đại vương." Gã làm vậy khiến Đoàn Trụy chẳng có nghi lễ gì thấy ngượng ngùng, đành phải đứng đó chắp tay. "Đứng lên đi." Khua tay với Đoàn Trụy, khỉ đá cầm thẻ tre trong tay xuống đứng lên hỏi: "Sao vậy?" Đoàn Trụy lấy ra thẻ tre vừa được đưa đến cho gã. "Đây là chuyện gì?" Khỉ đá hít sâu một hơi thản nhiên: "Lý Tịnh sắp tới rồi, mấy tháng tới có khả năng chúng ta phải quyết chiến với Nam Thiên Môn. Chúng ta đã đánh giá thấp tên đó, 100 quả bàn đào gã có thể lấy được trong thời gian ngắn như vậy. Dựa vào tính toán trước kia, Lý Tịnh ít nhất phải mất 3 năm. Nhưng súng vẫn còn chưa được chuẩn bị ổn thỏa." Lữ Lục Quái hoảng sợ: "Coi bộ lần này chẳng trông mong vào đám súng kia đâu. Chuẩn bị chiến tranh trước, nhanh chóng chọn ra một đội ngũ trong đám yêu quái vừa gia nhập, nghĩ cách khiến bọn họ có được sức chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Mấy quân chiến hạm tù binh cũng phải tăng tốc tập luyện." Hắn rời ánh mắt từ Đoàn Trụy sang Lữ Lục Quái nói tiếp: "Còn ngươi, cần phải lập tức đưa cánh vào sử dụng. Có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Lần này, Lý Tịnh, Na Cha đều sẽ tự mình ra trận. Quả Mục Thiên Vương không thể so được đâu." Đúng lúc này, một tên văn đại vội vã chạy từ ngoài cửa vào, bước nhanh đến bên cạnh nói khẽ vào tai khỉ đá: "Gì cơ? Sinh rồi." Đây là một thế giới thần kỳ. Khi phương pháp tu tiên được phổ biến, tình yêu bất đồng chủng loại lại không hề hiếm thấy. Mà chuyện này lại nhờ nhân loại một nhà độc đại. Mặc kệ đám yêu quái có ghét thiên đình thế nào đi nữa, bọn chúng vẫn phải chấp nhận sự thực thiên đình quân lâm tam giới, không thể kháng cự sự xâm lược văn hóa đến từ nhân loại. Đối với yêu quái thì ngôn ngữ, chữ viết bọn chúng sử dụng đều bắt nguồn từ nhân loại. Dù là mấy câu danh ngôn như lời răn mà đúng sai thi thoảng được thốt ra, đều được bắt nguồn từ nhân loại. Kiểu dáng ăn mặc, phương hướng hóa hình đều dần dần tiếp cận nhân loại. Đến cuối cùng, ngay cả thẩm mỹ của bản thân đều giống hệt với nhân loại. Còn về mấy vấn đề gọi là yêu quái ăn thịt người, thực ra thì ngay cả chính yêu quái cũng đều cho rằng đây là một chuyện rất tà ác. Sở dĩ một vài yêu vương thực lực mạnh mẽ bằng lòng đi làm chuyện bắt nhân loại để ăn thịt, mà còn làm không biết mệt cũng chính vì điều này. Ngoại trừ bồi dưỡng sở thích nhàm chán này, bọn chúng còn có thể thông qua cách nào để biểu đạt sự bất mãn với thiên đình đây? Không biết bắt đầu từ lúc nào, ăn thịt người trở thành tượng trưng cho sự dũng cảm của yêu quái, nhưng cũng có những lúc thì chỉ đơn thuần vì muốn giải quyết vấn đề thiếu thịt. Bất kể là chủng tộc yêu quái nào cũng đều thống nhất phát triển dần với nhân loại. Hiện tượng kỳ lạ này khiến tình yêu vượt qua khỏi chủng tộc đã trở thành có thể. Nhưng loại tình yêu này không thể đảm bảo cho đời sau. Không biết có phải bởi vì vượt qua chủng tộc dẫn đến tỷ lệ sinh sản giảm thấp, hay vì chính tư chất của tu sĩ yêu quái hỗn huyết cao hơn yêu quái bình thường, dẫn đến khó có thể thai nghén. Đám yêu quái ở Hoa Quả Sơn yêu đương các loài không hề hiếm thấy, nhưng đã nhiều năm trôi qua, yêu đồng, hỗn huyết sinh ra lại không quá 20, thậm chí còn có rất nhiều con chết yểu. Vì chuyện này, khỉ đá và đám nòng cốt đều rất xem trọng đứa con trai nuôi sắp sửa ra đời này. Một thế hệ mới được sinh ra ở Hoa Quả Sơn, nó có nghĩa bọn họ đã chính thức cắm rễ tại nơi đây. Còn về mấy lời đồn, khỉ đá xem trọng tư chất yêu đồng hỗn huyết, toàn là tin vịt. Tuy nói tư chất của bọn chúng cao hơn yêu quái bình thường, nhưng chẳng cao hơn được bao nhiêu. Bàn về độ khó nuôi thì khó nuôi hơn yêu đồng bình thường gấp 100 lần. Nói cho cùng thì sự xem trọng này chỉ vì lý do tình cảm mà thôi. Tạm đừng bàn về kế hoạch của cuộc khai chiến sắp tới, ba đầu não của Hoa Quả Sơn chạy tới nhà Đại Giác. Đó là một tòa nhà do 6 căn phòng lớn nhỏ không đồng đều tổ hợp mà thành, hình khá đơn sơ, có vẻ giống như với từng phòng xá sống ở U Tuyển Cốc. So với sự giản lược bên ngoài, bày biện bên trong phòng tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Tuy Đại Giác ở Hoa Quả Sơn không có đóng góp trong quân vụ chính gì, đầu óc cũng thường không vào trạng thái, thậm chí đến nay vẫn còn có chức tiên phong. Nhưng dù thế nào thì gã cũng là một trong những khai quốc công thần của Hoa Quả Sơn, còn nằm trong nhóm yêu quái cảnh giới hóa thần số lượng không nhiều. Vậy nên mỗi lần cấp pháp vật tư, đám yêu quái Hoa Quả Sơn tất nhiên không dám bớt xén chút xíu nào của gã. Thậm chí có lúc phát hiện trên danh sách không có, Khỉ Đá còn tự mình thêm vào, vì quá thường xuyên nên đã trở thành thói quen. Mà thường lúc cấp phát vật tư vẫn được dựa theo quy cách cao nhất, chỉ cần trong kho có, muốn cái gì, cho cái đó. Có lúc Đoàn Trì sẽ thầm cảm thán rằng trong số bọn họ, thực ra Đại Giác mới là thông minh nhất, suy nghĩ ít nhất, mỗi ngày trôi qua rất thoải mái. Lúc tiến vào cửa, Khỉ Đá lập tức nhìn thấy một đống thịt tròn đang ngồi xổm ở phòng khách lau mồ hôi. Dĩ Tố và Hắc Tử đã từ sớm đứng bên cạnh. Phong Linh thì đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa cách đó không xa. Phong Linh đến Hoa Quả Sơn cũng được gần một năm, giờ đây là nửa trợ thủ cho Khỉ Đá, sớm đã lăn lộn quen thuộc với đám yêu quái rồi. Đặc biệt là với các phu nhân nhà đầu lĩnh ở Hoa Quả Sơn, quan hệ với Phong Linh rất tốt. Chỉ nhìn mặt này, Phong Linh bình dị gần gũi hơn Dương Thiền cao ngạo rất nhiều. Năm đó tin tức thỏ tinh của Đại Giác mang thai là do Phong Linh báo cho Khỉ Đá. Sao rồi? Khỉ Đá hỏi. Vẫn chưa sinh. Sao ngươi cũng tới? Đại Giác lau mồ hôi cười gượng. Lần đầu tiên được làm cha nuôi, sao có thể không tới? Khỉ Đá dứt lời cũng bật cười. Phong Linh đi đến bên cạnh Khỉ Đá nói khẽ. Sinh khó. Chỉ hai chữ này, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên ngưng trọng. Tiếng gào đứt hơi từ bên trong phòng vẫn còn đang tiếp tục, khiến cho người nghe cảm thấy đều hốt hoảng. Bà đỡ là con người bị bắt tới đây rất bận rộn, nhìn vẻ mặt dường như đã bó tay. Chuyện phụ nữ sinh con Khỉ Đá không tiện trợ giúp. Một lát sau, Dương Thiền và Ngao Thính Tâm cũng thấy tình hình không ổn lập tức tự mình ra trận. Không thể không nói, duyên phận đứa con của Đại Giác với Dương gia không phải bình thường đâu. Nghe nói, hồi đó Đại Giác quen biết vợ bây giờ bởi vì bị Dương Thiền đánh bị thương. Lúc dưỡng thương là Thỏ Tinh được phái qua chăm sóc, bây giờ đỡ đẻ lại là Dương Thiền. Nghe đồn Dương Thiền còn định nhận đứa bé này làm con trai nuôi hoặc con gái nuôi, nhưng nghe nói Khỉ Đá đã giành trước một bước, nên nàng giận không nhắc đến nữa. Ước chừng 4 canh giờ, thẳng đến đêm khuya mới nghe được tiếng trẻ con khóc, khiến cho những trái tim đang treo lơ lửng đều được buông xuống. Lúc nhìn thấy con, Đại Giác hưng phấn kêu gào, ôm đứa bé chạy đến hôn mạnh mẽ đứa bé. Một đám có mặt ở đây đều rất vui vẻ, nhưng mỗi người vẫn đều nhíu chặt mày. Đứa bé này rõ ràng là một đống thịt hoạt bát, dáng người thật không khác gì Đại Giác, toàn thân như quả cầu. Nhìn đứa bé lại nhìn đến dáng người của mẹ nó, mọi người lập tức cho rằng không sinh khó mới là chuyện lạ. Mà vào lúc này Khỉ Đá mới để ý đến một vấn đề nghiêm trọng. Đây là con gái nuôi chứ không phải con trai nuôi. Yêu đồng hỗn huyết bởi vì cha mẹ đều là yêu quái hóa hình, cho nên vừa sinh ra đã là hình người. Con gái nuôi trước mắt đây là hình người, nhưng ngoại trừ đống thịt mỡ ra, trên mũi nó có một cái sừng nhỏ giống của Đại Giác, trên đầu có hai lỗ tai thỏ. Đây được xem là sinh vật gì? Thỏ Tê Giác. Hay là Tê Giác Thỏ? Đây đúng là một thế giới thần kỳ, chỉ có người nghĩ không ra, chứ không có thứ không có. Tùy tiện chắp vá thế này đã coi như xong, phải chăng ông trời quá không có trách nhiệm? Thật đáng mừng, gia đình đại yêu quái lại thêm một chủng tộc mới, nhưng khuê nữ này sợ khó mà gả đi mất. Khỉ Đá nhịn không được nghĩ. Khiến hắn do dự hơn đây là con gái nuôi, lỡ như tương lai con mình cũng là con gái thì làm sao đây? Tước Nhi, Phong Linh, Dương Thiền. Tại sao lúc này Phong Linh với Dương Thiền lại bị xếp vào danh sách tạm thời không nhắc đến? Hắn đưa mắt nhìn qua, hình như tỷ lệ sinh ra con gái bình thường gần như bằng không. Đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Nhìn còn khó giải quyết hơn cả việc phải đối phó với Lý Tịnh như thế nào nữa. Nhất định phải là con trai. nhất định phải là con trai. Hắn mặt không cảm xúc lẩm bẩm, con trai lớn lên xấu cũng không sao, có thực lực mạnh là được, giống như mình vậy nà, một gương mặt khỉ không phải mọi việc đều thuận lợi. À, con trai gì á? Đoàn Trì đứng bên cạnh khoác vai Khỉ Đá. Không không không. Này, trực giác của ngươi không đáng tin nhỉ? Đoàn Trì cười híp mắt. Hối hận quá đi mất, đáng lẽ lúc trước nên đánh cược với ngươi. Bây giờ hối hận quá muộn rồi. Khỉ Đá nhìn con gái nuôi bị mấy cô gái vây quanh không buông, vẻ mặt đứng đắn. Con trai hay con gái đều không sao, tốt như nhau, chính là như vậy. Vào lúc này Dương Thiền trịnh trọng tuyên bố nàng đã đặt một cái tên hay cho đứa bé, gọi là Linh Tê. Có lòng, Linh Tê, mọi chuyện đều thuận. Ở đây, nguyên âm là tâm hữu Linh Tê, nhất điểm thông, ý chỉ người có lòng, suy nghĩ giống nhau, nhưng được dùng với nghĩa đen tức là có Linh Tê thì mọi chuyện đều tốt. Đêm đó tất cả mọi người đều vui sướng trong yên lặng. Một đứa bé ra đời có thể mang đến vui vẻ cho đám yêu quái đang sống trong bóng ma của tử vong. Là điều khó nói được thành lời. Nó mang ý nghĩa hy vọng với cuộc sống, giống như một tia nắng ấm chiếu rọi lên mặt trong ngày đông giá rét. Dù gió lạnh vẫn khiến cho khuôn mặt rát buốt, nhưng nó đã sưởi ấm cả trái tim. Bởi vì tin tức có khả năng sẽ xảy ra chiến tranh với quân đoàn Nam Thiên Môn, vốn hoạt động chúc mừng trong kế hoạch bị hủy bỏ tất cả. Ngoại trừ đại giác được đặc cách nghỉ ở nhà chăm sóc vợ, những người khác đều nhanh chóng vùi đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Sáng sớm ngày kế, Khỉ Đá quan sát, vũ khí nóng đời mới đạt được thành công to lớn. Đáng tiếc nó chỉ đại biểu trình độ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, chứ không phải đại biểu đây là công nghệ của Hoa Quả Sơn. Muốn dựa vào Ngọc Đỉnh Chân Nhân một mình dùng tốc độ một tháng chế tạo một vũ khí để trang bị cho cả Hoa Quả Sơn, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Bất đắc dĩ, uy lực của bản định hình cuối cùng này thấp hơn trong bản thực nghiệm không chỉ 1-2 cấp bậc thôi đâu, mà dù như vậy số lượng vẫn cực kỳ có hạn. Trọng điểm chuẩn bị cho chiến tranh sau đó được đặt toàn bộ vào việc thao luyện bộ đội mới, phối hợp giữa quân cũ cùng với việc sử dụng 7 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ lấy được từ đám tù binh. Cứ như vậy, qua đi nửa tháng. Ở một góc nào đó không đáng chú ý của Nam Chiêm Bộ Châu, trong một sơn động u tối, ngọn lửa nhảy múa bên trên chậu than, chiếu rọi bóng dáng ba con yêu quái dữ tợn trên tường đá gồ ghề như những tên cuồng ma đang múa may. Ý ngươi là Quả Mục Thiên Vương bại bởi Hoa Quả Sơn. Lông mày của Ngưu Ma Vương chậm rãi nhíu lại, nhìn Bằng Ma Vương với vẻ khó tin. Bằng Ma Vương hít một hơi sâu. Tin tức rất chuẩn xác, không làm đâu. Từ rất lâu đã có lời đồn tương tự rồi, chỉ là nghe có vẻ rất quỷ dị, nên chỉ coi như nghe nhảm mà thôi. Không ngờ là thật. Đầu lĩnh của Hoa Quả Sơn là ai? Gọi là Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương? Ngưu Ma Vương lặp lại mấy lần, nghi ngờ trên mặt càng sâu hơn. Chưa từng nghe danh hào của yêu quái này, hay là mấy năm nay mới quật khởi? Yêu quái mới quật khởi mấy năm nay rất nhiều, nhưng có thể một hơi nuốt trọn 10.000 thiên binh của Quảng Mục Thiên Vương, rất khó tưởng tượng nổi, đúng không? Gia Ma Vương ngồi trên ghế bên cạnh chen miệng. Có lẽ chỉ đánh bại được một chiếc chiến thuyền nào đó của thiên quân, sau đó rồi thuyền trở lại, biến thành đánh bại Quảng Mục Thiên Vương. Bằng Ma Vương khinh miệt liếc mắt nhìn Gia Ma Vương. Người tự mình đến Hoa Quả Sơn một chuyến, tuy không đến gần, nhưng chỉ nhìn bề ngoài đã thấy thực lực của nhóm yêu quái này không tầm thường. Hơn nữa còn lặng lẽ dạo một vòng đến gần hạm đội của Nam Thiên Môn. Quả nhiên không thấy cờ xí của Quảng Mục Thiên Vương, cho nên độ tin cậy của chuyện này cực cao. Không tầm thường. Ngưu Ma Vương khịt mũi, hai cái, nhìn đống lửa bên cạnh. Không tầm thường đến trình độ nào? Thực lực tên đầu lĩnh kia mạnh không? Phải chăng dùng mánh khóe giống như chúng ta? Mánh khóe giống như chúng ta, cái này chỉ là thủ đoạn của Giao Ma Vương từng sử dụng lúc trước. Nhìn có vẻ không giống, nhưng thực lực tên đầu lĩnh đến trình độ nào, có tổng cộng bao nhiêu yêu quái cảnh giới hóa thần thì không rõ lắm. Phạm vi khống chế của bọn chúng rất lớn, thậm chí có cả đồng ruộng, có cả yêu thành. Nhìn tình hình dường như có cả nguồn cung cấp đan dược và pháp khí. Phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng có vẻ không ngại thu nhận yêu quái lang thang. Vì cân nhắc đến còn chưa rõ nội tình thực lực của đối phương, cho nên ta không tùy tiện tiếp xúc. có nguồn cung cấp đan dược và pháp khí. Nói tới đó, Ngư Ma Vương lập tức rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy, võ trang một đội quân yêu quái đủ mạnh rằng co với thiên đình sẽ trở thành có khả năng. Năm đó nếu không phải con đường bên chỗ Trấn Nguyên Tử bị đứt, chỉ sợ thủy quân thiên hà sẽ không có cách với bọn chúng. Như vậy, cũng không đến mức rơi vào kết cục trốn đông núp tây như bây giờ. Con mắt Giao Ma Vương chậm rãi điếc qua, lo lắng nói. Hay là chúng ta xâm lược Hoa Quả Sơn? Xâm lược Hoa Quả Sơn? Ngưu Ma Vương nghe được lời này híp mắt thành một đường chỉ. Bằng Ma Vương trợn to hai mắt như là đang chờ câu nói này. Thấy Ngưu Ma Vương động tâm, Giao Ma Vương nói tiếp. Sáu người chúng ta nếu cộng thêm cả cửu đầu trùng là bảy. Khắp thiên hạ này đừng nói một con yêu quái. Dù mấy con yêu quái cũng không đấu lại được chúng ta. Chỉ cần chúng ta ra tay, Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn nhất định hàng phục. Giao toàn bộ tài nguyên ra, nếu không bằng lòng. Bằng Ma Vương lạnh đùng liếc mắt nhìn Giao Ma Vương phụ họa. Ta cũng đồng ý, mặc kệ tên đầu lĩnh mạng trừng nào cũng không thể đánh bại được chúng ta. Thậm chí là những yêu quái khác đều tự mình hiểu được đạo lý kẻ mạnh đứng đầu. Dù đầu nhập vào chúng ta, tốt hơn cái tên Mỹ Hầu Vương đó. Ngưu Ma Vương dường như đã có chút động tâm, gã liếm khóe môi, nhìn hai ma vương bên cạnh như đang muốn nói gì đó, nhưng vẫn có chút do dự. Giao Ma Vương thấy thế bèn tiếp tục xúi giục. Huống chi nếu đã có tài nguyên tốt thì nên chia cho mọi người. Thử nghĩ mà xem, nếu không có chúng ta trấn thủ, đến lúc đó Mỹ Hầu Vương chiến bại không phải chúng ta vẫn phải sống những ngày trốn chui trốn lủi thế này hả? Gửi hy vọng vào Mỹ Hầu Vương đó, không bằng chúng ta tự mình ra trận. Nếu tài nguyên tốt thật, về sau kinh doanh lấy chắc chắn có lời. Vào lúc Ngư Ma Vương muốn cho ra quyết định, cửu đầu trùng yên lặng xuất hiện trong sơn động, tùy tiện đi vào, mặc kệ ánh mắt của ba ma vương, bưng vò rượu bên cạnh đến uống. Rượu chảy ra khỏi khóe miệng, đổ đầy người. Thằng đến uống no, gã mới thả vò rượu xuống, thở hổn hển ợ một cái, lau khóe miệng nói. Ta khuyên các người tốt nhất đừng làm vậy. Sao? Ngươi có ý kiến khác hả? Giao Ma Vương nhíu mày. Cửu đầu trùng nghe răng, vươn tay vuốt mái tóc dài, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh đó, như không có nhìn ba vị ma vương, hỏi như thể chế giễu. Nếu như đi, sau đó bị diệt luôn một thể, không phải chơi ngu sao? Đầu tiên, thực lực cụ thể Hoa Quả Sơn thế nào còn chưa rõ. Thực ra, nuốt một vạn thiên binh không là gì. Mấy tên chúng ta liên thủ muốn đánh bại một vạn thiên binh của Quảng Mục Thiên Vương chẳng phải là vấn đề gì. Đừng quên là binh lính của quân đoàn Nam Thiên Môn chứ không phải binh của Thủy quân Thiên Hà. Hắn gây ra chuyện lớn như vậy, Lý Tịnh nhất định sẽ không tha cho hắn. Nói không chừng bây giờ đang chuẩn bị tiến công Hoa Quả Sơn. Chúng ta đi qua không phải đặt thêm đồ ăn cho Lý Tịnh sao? Lần này Nam Thiên Môn chinh phạt Đông Thắng Thần Châu cũng chỉ mang 10 vạn thiên binh thôi. Nói như vậy cũng không sai. Cửu đầu trùng lười biếng nhìn Bằng Ma Vương, nói. Nếu không đủ, người ta còn có thể bổ sung. Quân đoàn Nam Thiên Môn bổ sung hết rồi, thiên đình có thể để thủy quân thiên hà trợ chiến. Nếu còn thông được nữa, có quân đoàn của quán giang khẩu của Dương Tiến. Còn có thập bát tinh tú, còn có cửu diệu tinh quang, thập nhị nguyên thần, ngũ phương yết đế, tứ trị công tảo, đông tây tinh đầu, nam bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, lên nữa còn có tam thanh. Nói đến đây, cửu đầu trùng không nhịn được vỗ đùi bật cười ha ha. Ngươi nói thực lực Hoa Quả Sơn mạnh chừng nào, cộng thêm mấy tên các ngươi đủ bọn chúng nhét kẽ răng hay không? Tóm lại chuyện này chạy đi làm Sơn Vương 2 ngày, sau đó lại bỏ chạy. Các ngươi muốn chơi thì chơi, ta không hứng thú. Hơn nữa lần này ta đảm bảo sẽ không cứu các ngươi. Thật không hiểu nổi chiếm núi làm vương chơi vui như vậy thật sao? Nói xong, gã bèn nhắm mắt, gối đầu lên cánh tay nằm xuống, dáng vẻ như không muốn tranh với đời. Như lời ngươi nói, chẳng phải chúng ta vĩnh viễn không có ngày xuất đầu sao? Bằng Ma Vương lạnh lùng. Đây không phải nói nhảm sao? Bây giờ các ngươi hiểu tại sao ta không chiếm núi làm vương rồi chứ? Cửu đầu trông nửa năm, khẽ mở mắt nhìn mấy tên ma vương, cười nhạt nói. Một thân một mình, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bớt gây sự, không thấy rất tiêu dao tự tại hà. Lần trước nếu không phải Nhạc Phụ đại nhân bức ta, ai rảnh đi cứu cái đám phiền toái các ngươi. Rõ là kiếm chuyện khiến truy nã tăng, các ngươi cũng không phải là mấy em bé mới hóa hình, làm chuyện nói chuyện làm việc mang theo não được không? Nói xong bèn nhắm mắt đi ngủ. Mấy yêu vương có mặt đều nghiến răng. Giọng điệu đó còn có ánh mắt lỗ mũi, nhìn thế nào cũng thấy như đang trào phúng. Quá kiêu ngạo rồi. Xà Mộ Tràng không hề khách khí, khiến ba vị ma vương đều nghiến răng nhưng không thể làm gì. Nói tới trong số bọn chúng quả thực chẳng có tên nào tu vi cao hơn cửu đầu trùng. Nhưng cộng lại thì cửu đầu trùng cũng không phải đối thủ, chỉ là còn chưa đến mức trở mặt mà thôi. Ngưu Ma Vương nhẫn nhịn đầy bụng, tức giận rời khỏi Việt Động, lặng lẽ nói với Bằng Ma Vương. Tìm thời gian, ta và ngươi cùng đến Hoa Quả Sơn một chuyến. Được. Bằng Ma Vương lập tức đáp ứng. Thời gian lại trôi qua từng phút từng giây, là kẻ thắng trong chiến dịch chinh phạt yêu tộc trong bốn châu lớn lần này. Thủy quân Thiên Hà lúc này đã sớm hoàn thành quét sạch thế lực yêu tộc với quy mô trong phạm vi hai châu lớn. Nếu lấy tiêu chuẩn của thiên đình, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Có điều Thiên Bồng không hề vội thưởng tấu thành công, y một mặt sai quân đội tiếp tục chậm rãi tiến hành loại bỏ, quét sạch các yêu quái lưu lạc đánh tan trong phạm vi hai châu lớn. Một mặt chỉnh đốn quân nhu, như thể đang chuẩn bị cho một trận chiến khác. Đồng thời Thiên Bồng phái thám tử tinh nhuệ nhìn chăm chăm vào Đông Thắng Thần Châu, điều tra mọi hành động của Lý Tịnh và Hoa Quả Sơn. Còn ở Hoa Quả Sơn, sự vui vẻ ngắn ngủi của con gái đại giác Linh Tê ra đời trôi qua rất nhanh. Nói một cách chính xác, tâm trạng vui vẻ của toàn bộ yêu quái khi được rời mắt đến nghênh đón cuộc sống mới đều đã tan biến. Khi tin Lý Tịnh sắp sửa đột kích được khỉ đá truyền đi, mây đen trên chiến tranh đã bao phủ toàn bộ Hoa Quả Sơn. Bộ máy chiến tranh vì sinh tồn đã được khởi động, tất cả yêu quái dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chỉ chờ giây phút vật lộn sống chết. Bên kia quân đoàn Nam Thiên Môn hay bày trò để ăn không ban thưởng không sai, nhưng đều rơi vào trong túi của các đầu đỉnh, muốn bọn họ nôn thịt đã ăn vào trong miệng ra, chẳng có cửa đâu. Lúc 1.000 vạn kim tinh bị khiêng ra khỏi khố phòng của Nam Thiên Môn, đám thiên minh có mặt đều trợn mắt, há hốc mồm. Đúng như dự đoán, mệnh lệnh ăn tiêu tiết kiệm nhanh chóng được truyền xuống, mỗi một thiên minh đều bị điên tụy. Từ cung ứng đồ ăn, cấp phát quần áo đến vật liệu vũ khí đều bị cắt giảm dự chi. Thậm chí ngay cả quân lương sắp được phát cũng bị dùng đủ loại danh mục trì hoãn. Điều này khiến cả Nam Thiên Môn đều hận đến nghiến răng. Bọn họ cũng không biết hơn ngàn năm trước, lúc Thủy quân Thiên Hà vừa mới lập nghiệp nghèo đến mức thi hành kế hoạch tài chính còn khắc nghiệt hơn bọn họ bây giờ rất nhiều, vẫn luôn kéo dài tới tận hôm nay. Tất nhiên, dù bọn họ có biết vẫn chẳng thèm quan tâm, đầu mâu của những căm hận này đều chỉ về hai người. Một là Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn, một còn lại là Thái Bạch Kim Tinh. Bọn họ tạm thời chỉ dám giận, không dám nói. Nhận được chỗ tốt còn hại cố chủ. Nam Thiên Môn với Thái Bạch Kim Tinh kể từ đó kết thủ oán. 3 tháng sau, 100 bàn đào được một chiếc thuyền chiến hộ tống tới bên ngoài Hoa Quả Sơn, kèm theo phong thư viết tay của Lý Tịnh. Đặc sứ đọc thư ngay trước mặt yêu chúng, từ ngữ xem như đã rất kiềm chế, đã ý thúc giục khỉ đá thực hiện hiệp nghị, thả Quảng Mục Thiên Vương. Có người khuyên khỉ đá tiếp tục chơi xấu kéo dài thời gian, hoặc là dứt khoát lấy bàn đào, không thả Quảng Mục đi, nhưng nó không thực tế. Là một yêu vương tốt, giữ gìn chữ tín rất quan trọng. Tất nhiên trọng điểm là Quảng Mục không còn đáng để Hoa Quả Sơn làm ra chuyện xé bỏ hiệp nghị. Thế là khỉ đá chỉ đòi tên đặc sứ nọ thời gian nửa ngày, bảo người giúp Quảng Mục Thiên Vương và hai tên thiên tướng bị cưỡng chế giữ lại tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, rồi khiêng ra ngoài. Lúc nhìn thấy đặc sứ, ba người đều cao gào khóc lóc, không nói được một câu hoàn chỉnh, kích động đến mức chỉ còn thấy hơn cả mẹ ruột. Còn về đặc sứ, nhìn thấy thảm trạng của ba người suýt nữa đã mắng đớn, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống, đoán chừng chắc nhớ tới hai tên thiên tướng tại sao bị bắt. Nếu thực sự dám mắng, đến lúc đó không cẩn thận ba người đều không được về, gã cũng bị giữ lại luôn. Gã không phải Quảng Mục Thiên Vương, nếu bị bắt thì gần như chẳng có đường về. Vì thế đặc sứ này chẳng dám nói nhiều nửa câu, dẫn ba người sờ sờ bị hành hạ thành tàn phế cấp 1 xám xịt, rời chiến thuyền. Lúc gần đi, Khỉ Đá còn vỗ vai gã, dọa gã run lẩy bẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ ân không giết. Sau khi chờ được đối phương rời đi, 100 bàn đào được đưa đến hết phòng của Khỉ Đá. Ba đại yêu quái của Hoa Quả Sơn tụ lại diễn tiết mục chia bàn đào. Lữ Lục Quái thấy bàn đào sớm đã chảy nước miếng, nhanh chóng lập danh sách giao cho Khỉ Đá. Cầm danh sách quan sát một chút, Khỉ Đá vươn tay cầm bút chấm mực. Đầu tiên, Phong Linh sẽ không có. Nói xong gạch bỏ tên Phong Linh ra khỏi danh sách. Lữ Lục Quái nghi hoặc. Ý đại vương là, tiểu thư Phong Linh không được tính là người của Hoa Quả Sơn. Nàng ấy tất nhiên là người của Hoa Quả Sơn chúng ta, nhưng nàng mới đến bao lâu chứ? Nếu nàng cũng có, vậy những người khác thì sao? Bàn đào ở đây không đủ chia. Nhưng mà... Đoàn Trì ngồi bên cạnh. Nghe nói căn cơ ngộ giả đạo của Phong Linh không vững. Muốn huống chi, nàng còn là con người. Nếu không có bàn đào, về sau tuổi thọ chỉ sợ sẽ có vấn đề. Nếu so sánh, thì nàng cần bàn đào hơn. Vẫn không thể trở thành lý do được chia bàn đào. Khỉ Đá dứt khoát trả lời. Chúng ta đã nói là luận công ban thưởng, thì nên chỉ luận công. Nghe vậy, Lữ Độc Quái lập tức gượng cười chắp tay. Vậy thì thần đã suy đoán lung tung tâm ý của đại vương. Lại nhìn thẻ tre, Khỉ Đá tiếp tục cầm bút gạch tên. Linh Tê vừa ra đời, công lao đâu ra chứ? Tất nhiên không có. Vì con gái nuôi của ta nên được nhận bàn đào hả? Không phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Đại giác tất nhiên không vấn đề, nhưng lại chia cho vợ của gã thì hơi quá rồi. Dĩ Tố có công lao không sai, nhưng còn chưa đến mức được chia bàn đào. Ngược lại, Ngao Thính Tâm có công hàng mưa, Ngọc Đỉnh Chân Nhân dẫn đầu nghiên cứu vũ khí nóng, nên thêm tên hai người này vào. Muốn hay không là chuyện bọn họ, nên chia thì chúng ta vẫn phải chia. Gạch cạch xóa xóa trên thẻ tre một hồi, cuối cùng đưa cho Lữ Lục Quái. Lữ Lục Quái đếm đếm, chỉ có 35 cái tên, còn thừa lại 65. Đại vương là muốn, nghe nói bàn đào sau khi hái xuống chỉ giữ được nhiều nhất một năm, nếu để lâu hơn sẽ hỏng. Khỉ Đá cười khẽ, người quên rồi sao, tiếp theo chúng ta sẽ có một lần ban thưởng lớn. Lữ Lục Quái và Đoàn Trì lập tức hiểu ý. Chỉ cần Quảng Mục Thiên Vương vừa về, quân đoàn Nam Thiên Môn sẽ lập tức điều binh đến. Trầm mặc trong chốc lát, Khỉ Đá thản nhiên. Được rồi, của ta Dương Thiền và Ngọc Đỉnh Chân Nhân Nhao Thính Tâm để lại. Còn lại nên chia thì chia, nên cất thì cất. Nhớ, phải phái người trông coi chặt chẽ. Bên trong đại điện tàu chiến chỉ huy của Nam Thiên Môn. Quả mục đã an toàn. Bẩm Lý Thiên Vương, Quả mục Thiên Vương cùng với hai thiên tướng đều đã an toàn rời khỏi Hoa Quả Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ tụ họp với Đa Văn Thiên Vương. Nhưng thương thế của Quảng Mục Thiên Vương quá, yêu hầu đó quá hung tàn, chỉ sợ phải đưa Quảng Mục Thiên Vương về Nam Thiên Môn điều trị mới được. Có khi nào yêu hầu hóa thân, cần phải giám định cẩn thận? Đã giám định rồi, xác nhận không phải. Vậy chăm sóc Quảng Mục cẩn thận. Lý Tịnh vẻ mặt không thay đổi, cất đi ngọc giản vào trong tay áo. Nắm đấm siết chặt của gã đang run. Lúc này trong đại điện ngoại trừ Lý Tịnh đang ngồi ra, còn đó Tam Thái tử Na Cha đứng chống thương, Trì Quốc Thiên Vương cầm đàn tỳ bà. Nghe được lời Lý Tịnh, Trì Quốc Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm. Vậy tiếp theo, có thể thoải mái tay chân càn quét Hoa Quả Sơn. Căn cứ tham báo, Hoa Quả Sơn có 10 vạn yêu chúng, trong đó không thiếu đại yêu cảnh giới luyện thần, cảnh giới hóa thần, thậm chí có rất nhiều yêu quái có tên trong danh sách truy nã. Lý Tịnh vuốt râu cười lạnh. Tuy cộng lại không đến 1.000 vạn kim tinh, nhưng tốt xấu cũng bù được một chút. Trì Quốc Thiên Vương. Có mặt tướng. Trì Quốc Thiên Vương vội vàng cúi người chắp tay. Lý Tịnh bỗng chống gối chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Chỉ để 2 vạn quân Huyền Trụy Bộ phòng thủ Nam Thiên Môn, còn lại bắt buộc trong vòng nửa tháng phải tập kết hết đến nơi này. Nam Thiên Môn ta phải dốc toàn bộ lực lượng làm thịt tên yêu hầu đó cho hả giận. Rõ. Ra khỏi đại điện, Trì Quốc Thiên Vương vội vàng tuyên bố quân lệnh. Na Cha lặng lẽ chạy qua một bên, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới móc ngọc giản giấu bên hông ra, dùng hai tay che miệng. Nhị ca, nhị ca. Sao vậy? Giọng nói của Dương Tiễn truyền ra từ bên kia ngọc giản. Quân lệnh tập kết đã được ban ra, huynh nhanh nghĩ cách đưa Dương Thiền tỷ tỷ đi. Hoa Quả Sơn chắc chắn không giữ nổi. Đệ bị ở vệ tí ấy không vấn đề, nhưng đến lúc đó đường liên lụy cả huynh vào. Dương Tiễn trầm mặc nhẹ giọng. Các ngươi phái thám tử đi vào Hoa Quả Sơn sao? À không có, Hoa Quả Sơn đó đề phòng nghiêm mặt, không phải yêu quái thì rất khó vào được. Bọn đệ cũng chỉ điều tra được bên ngoài mà thôi. Thực lực Hoa Quả Sơn không tệ, nhưng còn xa mới đạt đến mức có thể đối kháng được với quân đoàn Nam Thiên Môn. Đến lúc đó, đệ ngăn cản yêu hầu nọ, cha đệ dẫn dắt đại quân giết vào, Hoa Quả Sơn chắc chắn sẽ bại. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi một chuyến, tùy cơ hành động. Còn có. Dương Tiễn hơi do dự dặn dò. Giao thủ với yêu hầu nọ, đệ phải chú ý an toàn. Hả? Na Cha ngơ ngác. Trong khi Nam Thiên Môn đang vội vàng tập kết quân lực khắp nơi, thì lúc này ở Hoa Quả Sơn vội chia bàn đào. Thông báo phân phát 35 quả bàn đào được dán trên bảng, khiến cho cả thành phấn chấn. Một là công bằng, hai là còn lại 65 quả, mọi người đều muốn có cơ hội. Phải biết bàn đào là chí bảo có thể kéo dài tuổi thọ. Trong thiên hạ này mà cái yêu quái lớn hay nhỏ, ai mà không thèm rõ rãi chứ? Tất nhiên, hưng phấn thì hưng phấn, kẻ thấp thỏm cũng có rất nhiều. Dù sao mọi người đều biết sắp tới, rất có khả năng phải đối kháng với toàn bộ quân đoàn Nam Thiên Môn. Muốn ăn bàn đào, ngoại trừ bản thân phải biểu hiện tốt ở lúc chiến đấu ra, thì Hoa Quả Sơn còn phải là bên thắng trong trận chiến này nữa. Nếu Hoa Quả Sơn thất thủ, đến lúc đó đừng nói là tranh bàn đào. Dù cho ăn được bàn đào rồi, Thiên Quân vẫn có thể tháo đám người thành tám mảnh, tiện thể đánh hồn phi phách tán luôn, ngay cả cặn bã cũng không còn. Thật đến lúc đó, dùng bàn đào, thường chỉ toàn là dệt hoa trên gấm. Khỉ đá chẳng qua muốn mượn cơ hội này để thể hiện sự công bằng của Hoa Quả Sơn với đám yêu quái mà thôi. Có điều là thể hiện sự công bằng của Hoa Quả Sơn chứ không phải của khỉ đá. Khỉ đá đặt ba quả bàn đào to đùng lên đĩa, dùng khăn lụa che lại, hắn bay dọc theo hướng đường hầm tối đen. Những quả bàn đào này to hơn bàn đào trên thế gian rất nhiều, hơn nữa toàn thân mượt mà không tìm được vết nào. Nắm trong tay có cảm giác mượt như nhung, để ở trong tối còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, để lại gần ngửi còn thấy hương thơm kỳ diệu, khiến người ta thần thanh, khí sảng. Khỉ đá thèm thuồng chảy cả nước bọt, mấy lần suýt nữa để đến bên miệng gặp một miếng. Bây giờ hắn rốt cục đã hiểu được tâm trạng của con khỉ kia, nếu bảo mình ngày nào cũng phải đối mặt với một đống bàn đào thế này. Ngày đầu không xảy ra chuyện, ngày hai không xảy ra chuyện, nhưng có một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Nếu dựa theo quy tích sinh mệnh của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, hắn đúng là có cơ hội làm người trông coi vườn bàn đào. Đến lúc đó, thậm chí cả những quả bàn đào tốt hơn thế này cũng đều có thể tùy ý ăn no. Nhưng hắn vẫn sẽ đi chứ. Đầu óc bị lừa đá mới đi ấy. Nhìn tình hình, đống bàn đào này vô duyên với mình thật rồi. Nghĩ tới đó hắn lại bất đắc dĩ than thở, nháy mắt đã đến thành trì dưới đất. Trong ánh mắt trông mong, nhìn theo của một đống lớn yêu quái, hắn vươn tay đẩy cửa phòng lớn tinh luyện của Ngọc Đỉnh chân nhân lớn tiếng. Ngọc Đỉnh huynh, Ngộ Không tới đưa bàn đào cho huynh này. Tất cả yêu quái đều lập tức nhìn về phía hắn. Ngọc Đỉnh chân nhân đang ngồi xổm trên mặt đất chuyển trận pháp trên ống đồng, mặt mũi đầy bụi, nghe thế lập tức ngẩng đầu. Bàn đào đâu ra vậy? Ta dùng quả mục thiên vương để trao đổi đó. Khỉ đá đưa đĩa tới trước mặt Ngọc Đỉnh, vén khăn lụa ra nhếch môi. Nào, bên trong có một quả của huynh, lấy đi. Khóe miệng Ngọc Đỉnh chân nhân giật giật, con mắt trợn tròn, nhìn ba quả bàn đào nói. Người bắt quả mục thiên vương đổi đấy bàn đào, sau đó cầm tới cho ta ăn. Người muốn hại chết ta hả? Sao có thể nói vậy được chứ? Đây là bàn đào đó, bao người muốn ăn mà không được. Ta chỉ có mấy quả, còn đặc biệt tặng huynh một quả. Huynh nói ta muốn hại huynh. Khỉ đá nhíu mày vẻ mặt rất tủi thân. Người tốt làm khó mà. Đúng là người tốt làm khó mà. Nè, ta bây giờ bị ngươi cưỡng ép bắt đến đây, nghiên cứu mấy thứ này cũng đều do ngươi cưỡng ép. Ta còn ăn bàn đào của ngươi, vậy thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng tẩy không sạch. Ngươi còn nói không phải cố ý. Vẻ mặt khỉ đá tối sầm lại lạnh lùng nói. Có tin ta nhét vào trong miệng ngươi không? Ngọc Đỉnh chân nhân nghe được lời này lập tức nhũn cả người, đây quả thực là chuyện khỉ đá sẽ làm. Đừng quậy nữa được không? Ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh là được, nhưng bản đảo này thực sự không thể ăn. Khỉ đá nhíu mày, khoan thai nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ngọc Đình, qua một lúc lâu mới than thở. Được, ngươi không chịu ăn, về sau đừng nói ta không cho người đó. Coi như ngươi đã cho rồi, còn không được sao? Khỉ đá nghe được lời này thì mím môi hài lòng gật đầu. Tùy ngươi thôi, ngươi không ăn, ta càng tiết kiệm. Nói xong bèn quay người rời đi. Đợi khỉ đá đi rồi, Ngọc Đỉnh mới nhìn chăm chăm vũ khí trong tay. Mày nhíu thành chữ bát khẽ mỉm cười. Thực ra con khỉ này rất tốt, có bàn đào còn nghĩ tới ta. Đáng tiếc lại là yêu quái, bằng không có thể đạt được thành tựu to lớn. Này tên kia, giúp ta lấy cây bút số 3 qua đây, trận pháp này cần sửa đổi. Lúc này khỉ đá đã bay trở lại đường hầm nọ, thì hoàn toàn là thái độ khác. Biết người sẽ không nhận mà, nhân tình đưa tới, còn đỡ được quả bàn đào. Mua cuộc mua bán này, chỉ lời không lỗ. Còn có Ngao Thính Tâm, phải cố gắng hơn. Nói tới đó hắn lại bật cười, nhìn chăm chăm bàn đào trong tay, lại thèm thuồng chảy nước bọt. Chớp mắt đã bưng đĩa đến phòng luyện đan, nhưng không đi cửa chính mà nhảy lên không đáp xuống tháp nhọn trên đỉnh. Vừa mới hạ xuống ban công, liền nhìn thấy Ngao Thính Tâm đang nhàn nhã nằm trên xích đu, vừa ăn vặt vừa ngắm mặt trời chiếu. Cô nàng này từ sau khi đến Hoa Quả Sơn càng lúc càng chẳng có hình tượng dè dặt khi ở Long Cung. Có lúc khỉ đá còn hoài nghi hồi đó có phải mình đã bắt một tên hàng giả về không nữa. Ta tới đưa bàn đào cho ngươi. Nghe nói danh sách trên bảng có tên của ta. Ngao Thính Tâm chẳng thèm nhấc mí mắt vươn tay nói. Lấy ra đi. Khóe mắt khỉ đá lập tức giật giật lấy ra một quả bàn đào đưa cho nàng. Lúc Ngao Thính Tâm sắp nhận lấy thì rụt lại. Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận đó. Đây là bắt cóc quả Mục Thiên Vương đổi đấy. Thì sao chứ? Ngao Thính Tâm ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu. Ngươi dám ăn thực sao? Hỏi thì hỏi, khỉ đá tiện tay đặt bàn đào lại trên đĩa. Liếc mắt nhìn quả bàn đào thuộc về mình, Ngao Thính Tâm ngẩng đầu nhìn khỉ đá. Có bàn đào, còn có đạo lý không dám ăn. Ngươi không sợ thiên đình biết. Tặng bàn đào còn đi mật báo, chẳng ai thất đức như ngươi đâu, Mỹ Hầu Vương. Ngao Thính Tâm trừng khỉ đá hừ nói. Người dán cả danh sách thông báo khắp cả thế giới nói chia cho ta một quả bàn đào. Ta không duyên cớ, có tên, chẳng lẽ không thể ăn? Nói tới đó nàng ung dung nhìn quả bàn đào. Bên trong có một quả của Ngọc Đỉnh chân nhân nữa đúng không? Hay là ta nói với Ngọc Đỉnh nếu ông ta thực sự không dám ăn, không bằng ta gắng gượng ăn thay ông ta? Nghe được lời này khỉ đá vội vàng nhét một quả cho nàng. Đây của ngươi, phần Ngọc Đỉnh, ngươi đừng nhớ thưởng nữa. Nói xong hắn bèn bưng hai quả còn lại quay người rời đi. Người cũng cho bắt rồi, Định Hải Thần Châm cũng cho ngươi lấy. Giận nhiều không sợ ngứa, nợ quá nhiều không thèm lo. Ta mới không ngu ngốc như Ngọc Đỉnh chân nhân đâu. Bàn đào này ngu mới không lấy. Ngao Thính Tâm hớn hở ôm lấy bàn đào, há miệng nhỏ làm bộ muốn cắn. Thẳng đến khi thị đá xuống thang lầu mới đặt nó trên bếp chiếc bàn thấp bên cạnh, làm mặt quỷ với phương hướng thang lầu. Quỷ hẹp hòi. Liếc mắt nhìn bàn đào, nàng nhíu mày tiếp tục thưởng thức dáng chiều, thở dài. Tính xem, tặng cho ai mới tốt đây? Khỉ đá dọc theo cầu thang đi vào lối hành lang, thẳng đến phòng luyện đan. Lại chỉ thấy mấy yêu quái ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần đang truyền linh lực tập trung tinh thần điều khiển độ lửa trong lò đan, không thấy Dương Thiền. Những yêu quái này thấy khỉ đá vội vàng hành lễ. Dương Thiền đâu? Dương Thiền tỷ đang ở trong phòng luyện đan của mình. Hả? Vậy các ngươi tiếp tục đi, ta tự mình đi tìm nàng ấy. Băng qua phòng luyện đan chính, khỉ đá nhanh chóng đến hậu viện. Hậu viện của phòng luyện đan này nói là hậu viện, thực ra chính là một con đường nhỏ bằng đá cuội trên một khoảng đất trống. Thậm chí lúc đầu đã nói sẽ tạo thành một rừng cây sơn thủy, nhưng vì bận quá nên thẳng đến lúc này vẫn trụi đùi. Tòa tiểu lâu nằm ở chính giữa hậu viện chính là phòng luyện đan riêng của Dương Thiền, đồng thời cũng là phòng ở của nàng và Phong Linh, còn có Ngao Thính Tâm. Cô ả kia luôn nói muốn đứng cao nhìn xa, thế là sống trên ngọn tháp ở tầng cao nhất trong phòng luyện đan. Từ trên ban công tháp nhọn nhìn xuống, có thể thấy được phòng của khỉ đá, rất có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Có mấy lần khỉ đá nhìn thấy Ngao Thính Tâm đắc ý ngồi trên ban công, rất hối hận, hồi đó thiết kế thêm cái tháp nhọn này làm gì, thiếu chút nữa không nhịn được ra lệnh cưỡng chế chuyển nàng đi. Nhưng mà, về sau ngẫm lại, Ngao Thính Tâm cũng coi như vô tội bị bắt đến Hoa Quả Sơn, nên bỏ qua, không tính toán với nàng. Bước vào tiểu lâu, khỉ đá nhìn thấy Dương Thiền đang dọn dẹp tàn tro trong lò luyện đan. Cả phòng luyện đan đều tối tăm mù mịt, cả thân đồ trắng đều biến thành xám xịt. Dẹp lò đan thôi cũng phải tự mình làm. Khỉ đá cười ha ha, đặt hai quả bàn đào lên chiếc đĩa đựng đan dược trên bàn. Tay còn lại nhấc thêm cho chúng nó một ít pháp thuật tránh bụi. Nơi này toàn luyện đan dược đặc thù, để bọn chúng dọn dẹp ta không tin tưởng. Dương Thiền trả lời qua loa, ho khan hai tiếng, che miệng nhíu mày rụt đầu khỏi lò than. Lúc nhìn hai quả bàn đào đặt trên bàn, nàng không khỏi sửng sốt lạnh đùng. Ngươi tính đưa quả của mình cho phong lính? Khóe mắt Khỉ Đá không khỏi giật giật. Sự để ý của phụ nữ đúng là thần kỳ. Nếu trả lời sai vào giây phút sắp sửa quyết chiến này, đảm bảo hậu viện sẽ nổi lửa. May mắn, đã ở chung với Dương Thiền nhiều năm, Khỉ Đá xem như nắm giữ được chút ít. Hai quả đều cho cô. Hắn hớn hở nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 56 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.